Vô Tiên, chương 191, lợn rừng hung mãnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đã tối, ánh chiều tà le lõi vọng Tây đạo cuối cùng cũng bị để lại phía sau, một ngọn núi lớn vắt ngang che ở trước mặt, sơn đạo mơ hồ sương mù dần nặng, dưới chân trơn trượt, mọi người lòng sinh ủ rũ. Lửa trại dấy lên, 7-8 lều vải chằng chịt ở dưới chân núi. Mọi người vây một chỗ ăn chút lương khô. Lâm Nhất vốn cùng Kim Khoa dùng chung lều vải, nhưng hắn hiềm lều vải nhỏ hẹp, liền một mình một người chui vào dưới xe, lót đệm giường của Thuyên Nhi, ngược lại cũng tự tại. Lâm Nhất nằm ở dưới xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Nguyên Tử nhìn thoáng qua, lắc đầu thầm nói, tiểu tử này không sợ lạnh giá, cũng không thấy đói bụng, tuổi lại còn trẻ, lộ ra quá cổ quái. Mộc Thanh Nhi cùng mấy vị sư huynh ngồi vây quanh ở bên cạnh lửa trại, liên tục nói giỡn. Nhưng ánh mắt lại đánh giá xung quanh, có chút mất mát. Qua nửa ngày, Mộc Thanh Nhi mới phát giác là tiểu tử ghê tởm kia không thấy. Bên đống lửa căn bản không có thân ảnh của tiểu tử kia, đêm đen phong lạnh, hắn sẽ trốn ở nơi nào? Lửa trại chiếu rọi chung quanh sáng rực, dưới xe ngựa liếc mắt một cái là rõ mồn một. Người ở trong này làm gì? Mộc Thanh Nhi thấy Lâm Nhất đang nằm ở dưới xe ngựa ngủ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nhịn được bước qua. Trong núi gió đêm lạnh lạnh, sương khí dày nặng, ngồi vây quanh ở bên cạnh lửa trại mới hơi cảm thấy ấm áp, nhưng dưới xe ngựa này, chung quanh gió lùa, Lâm Nhất lại ở chỗ này ngủ say. Lâm Nhất xoay người lại, lộ ra nửa cái đầu, còn buồn ngủ nói. Ta đang ngủ, tiểu tử thối này vẫn là cái đức hạnh kia, khi nói chuyện âm dương quái khí, chọc người buồn bực. Mộc Thanh Nhi nhất thời không biết làm sao mở miệng, không cam lòng hỏi. Ngươi, sao ngươi ngủ ở chỗ này? Ngươi không lạnh sao? Lâm Nhất nghiêng đầu, nhìn Mộc Thanh Nhi một chút đáp. Nơi này rất tốt, không lạnh, vì sao không lạnh, ngươi không thể ngủ chỗ này, nhanh đi vào trong lều. Mộc Thanh Nhi dậm chân nói, vì sao lại lạnh, ta muốn ngủ, xin cứ tự nhiên. Lâm Nhất có chút không rõ, vì sao Mộc Thanh Nhi này một mực thô bạo. Mình dĩ nhiên tận lực tránh né, nhưng lúc này như vậy còn có thể trốn đến nơi nào đây? Ngươi người này, không biết phân biệt, tức chết người ta rồi. Mộc Thanh Nhi lại nhún chân tựa như một trận gió rời đi. Đêm dần khuya, ngoại trừ đệ tử gác đêm, người còn lại đều chui vào lều vải. Dưới ánh trăng mờ nhạt một mảnh sương hoa, không có một âm thanh. Tình cờ từ chỗ lửa trại truyền đến âm thanh hỏa diễm yêu ớt để đêm lạnh có chút ấm áp. Đêm dài chậm rãi qua đi, lửa trại dần tàn. Vài tia khói xanh lượn lờ trời xuất hiện ánh dạng đông. Lâm Nhất cuộn mình ở dưới xe ngựa quanh thân bao phủ một lồng ánh sáng mà mắt thường khó phân biệt được. Lâm Nhất lại ngủ thật còn nằm mơ, trong mộng có biển rộng vô biên vô hạn, có hải quái cao như gò núi, hải đảo kỳ dị, còn có người cổ quái kỳ lạ. Mười mấy thân ảnh đột nhiên đi vào thần thức làm Lâm Nhất ở trong mộng mở mắt. Đệ tử cảnh báo, mọi người kinh động lên, Lâm Nhất cũng chậm rãi từ dưới xe bò ra. Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, một con lợn rừng màu xám đen, dài vượt qua 7 thước, 2 răng nanh sắc bén, nhằm về phía lửa trại. Bên đống lửa có 2 đệ tử trực đêm, đột nhiên xuất hiện kinh biến, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thân thể lợn rừng tráng kiện, 4 vó mạnh mẽ, răng nanh làm người sợ hãi, mõm xấu xí khi chạy mang theo một trận gió tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí thế hung ác khiến người ta không dám tranh phong. Mọi người không có tiến lên, trơ mắt nhìn lợn rừng ngang ngược. 2 tên đệ tử tay cầm trường kiếm, mặt lộ vẻ kinh hoàng, phía sau là sư trưởng trong tông môn, lùi không thể lùi, cắn răng một cái, anh dũng nghênh đón lợn rừng, trường kiếm mang theo hàn quang đâm xuống. Ai biết kinh biến thay nhau nổi lên, trường kiếm sắc bén vừa đâm tới trên người lợn rừng, liền bị da lông cứng rắn đẩy ra, mang theo một chuỗi hỏa tinh. 2 người thấy tình thế không ổn, vội trốn đến một bên. Mọi người thấy vậy hoảng sợ. Lợn rừng vọt tới bên đống lửa cắn nuốt thịt khô đang nướng, lúc này mới quay người lại, trừng mắt nhỏ màu đỏ tươi căm tức nhìn 2 tên đệ tử kia, phát sinh, hừ, một tiếng, lông mao trên người giống như kim thép dựng thẳng lên. Đám lợn rừng này cũng chỉ là sáng sớm đi ra kiếm ăn. Lúc này là thời kỳ nuôi con, nghe được hương vị thịt nướng, không đến mới là lạ. Chỉ là chọc giận những xúc sinh này, có chút phiền phức. Trần Nguyên Tử chẳng biết lúc nào đứng ở bên người Lâm Nhất nhìn hắn một cái, không nói gì. Xúc sinh này da lông dính đầy nhựa thông, cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, hơn nữa cơ linh hung mãnh, một khi nổi điên, là khó có thể đối phó. Chớ nói chi là một đàn lợn rừng. Trần Nguyên Tử tự nhủ, Trần Nguyên Tử lời còn chưa dứt theo sau con lợn rừng nổi giận kia, lại một trận tiếng hừ hừ chập trùng nổi lên 4 phía. Hơn 10 con lợn rừng đã vây xung quanh, vây mọi người ở giữa, từng con mắt lộ ra hung quang. Những con heo này không ngốc một chút nào a, cách trương.